Lưu Manh Lão Sư, chương 1303, đánh lén một cái, góc truyện audio.com, ân ta khuya hôm nay trở về luyện nữa một lần hẳn là cơ bản không sai biệt lắm khôi phục. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, bất quá hắn cũng quan tâm Dương Quế Nguyệt sảng khoái lúc Dương Quế Nguyệt lại là bị cổ đạo mới đả thương Tiểu Nguyệt thương thế của ngươi như thế nào. Nặng sao, Dương Quế Nguyệt lắc đầu nói, không có việc gì của ta trích là chút thương nhỏ, ta giúp ngươi nhìn xem đi sao Trần Thiên Minh nói. Không cần Dương Quế Nguyệt nói, ngươi lại đây một hồi chúng ta có thể muốn đối mặt lão bê bọn họ ngươi có thương tích không được a? Trần Thiên Minh đứng lên suy nghĩ lôi kéo Dương Quế Nguyệt nhưng hắn đã quên của mình nơi đó vẫn chưa đóng cửa môn tiểu huynh đệ cường hãn địa đối với Dương Quế Nguyệt. Dương Quế Nguyệt thẹn thùng nói, Trần Thiên Minh ngươi của ngươi nơi đó còn, nàng không dám nhìn Trần Thiên Minh cái kia lý chỉ là lấy tay chỉ vào. Trần Thiên Minh hiện tại mới phát hiện mình bối rối hắn ngượng ngùng địa kéo của mình khóa quần tiếp theo lại đi đến Dương Quế Nguyệt bên người kéo của nàng tay nhỏ bé cẩn thận địa dò xét xuống. Dương Quế Nguyệt bị một chút vết thương nhẹ cũng không lớn ngại. Bất quá Trần Thiên Minh hay sợ ảnh hưởng đến nàng một hồi đào tẩu hiện tại Dương Quế Nguyệt đã xem như chính mình bán nữ nhân chính mình phải cẩn thận chiếu cố nàng. Vì thế hắn tay nắm đặt ở Dương Quế Nguyệt huyệt kỳ môn trên như muốn giúp nàng chữa thương. Trần Thiên Minh ngươi không phải nói không cần tái kích thích sao? Ngươi làm sao ngươi còn như vậy? Dương Quế Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn xoẹt địa một lần đỏ huyệt kỳ môn ngay tại của nàng tô dưới đỉnh mặt nàng còn tưởng rằng Trần Thiên Minh lại muốn sờ của mình nơi đó. Ta hiện tại giúp ngươi chữa thương Trần Thiên Minh chính xác nói. Không cần ta chỉ là chút thương nhỏ ngươi không cần lãng phí nội lực của ngươi. Dương Quế Nguyệt sốt ruột nói. Trần Thiên Minh nói, ở trong mắt ta ngươi cho dù là vết thương nhỏ cũng là đại thương ngươi phải chú ý thân thể ngươi hiện tại cái kia đến đây tái bị thương lời nói có thể sẽ đối với ngươi về sau không tốt. Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái ngươi không cần lão nói ta chuyện kia được không? Nghe xong Trần Thiên Minh như vậy quan tâm chính mình Dương Quế Nguyệt cảm giác trong lòng ngọt từ từ. Trần Thiên Minh không thèm nói, nhắc lại hắn thẩm vận nội lực chậm rãi đưa vào Dương Quế Nguyệt trong cơ thể. Bị Dương Quế Nguyệt kích thích không ít thời gian máu của mình khí còn rất nhiều hơn hiện tại vừa lúc giúp nàng chữa thương. Dương Quế Nguyệt cảm giác Trần Thiên Minh chân khí tiến vào bạch mình trong cơ thể sau thương thế của mình chỉ chốc lát sau tựu không sai biệt lắm tốt lắm. Nàng nhỏ giọng nói, Trần Thiên Minh thương thế của ta tốt lắm ngươi thu hồi nội lực của ngươi. Trần Thiên Minh đại thủ hay đắp ở nơi nào nhẹ nhàng va chạm của nàng Tô Phong. Ân Trần Thiên Minh cũng cảm giác được Dương Quế Nguyệt thương không sai biệt lắm tốt lắm hắn không hề đưa vào chân khí. Bất quá hắn tay còn không có nhanh như vậy thu hồi lại hắn tại Dương Quế Nguyệt đầy đặn tô trên đỉnh nhẹ nhàng mà sờ soạng vài cái dù sao nàng là của mình điều động nội bộ nữ nhân không sờ bạch không sờ. Trần Thiên Minh ngươi lưu manh, Dương Quế Nguyệt bị Trần Thiên Minh này vừa sờ tức giận tới mức dậm chân. Nàng biết Trần Thiên Minh lưu manh nhưng không biết hắn như vậy lưu manh hắn tại sao có thể thừa dịp giúp. Góc truyện audio.com, chính mình chữa thương cơ hội sờ của mình nơi đó đâu. Ngươi có tin ta hay không một trường chụp chết ngươi. Dương Quế Nguyệt giơ lên tay nhưng cảm giác mình nương tay mềm không có khí lực. Ha ha ngươi tên gì dù sao vừa rồi ta đều sờ qua ngươi hiện tại nhiều hơn sờ một lần thì sao đâu. Nói sao vừa rồi hay như vậy sờ đâu. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đãng hắn tựu thì thích nhìn Dương Quế Nguyệt kia vừa xấu hổ bộ dáng. Dương Quế Nguyệt nóng nảy nàng đẩy ra Trần Thiên Minh tay giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn gõ Trần Thiên Minh dày trong ngực. Ta đánh chết ta và ngươi nhìn ngươi còn có dám hay không khi dễ lão nương. Tuy rằng Dương Quế Nguyệt kêu đánh Trần Thiên Minh nhưng nàng luyến tiếc xuất lực chỉ là nhẹ nhàng mà đánh trúng Trần Thiên Minh mà thôi. Trần Thiên Minh cười không nói lời nào hắn nhẹ nhàng mà ôm Dương Quế Nguyệt kia tay chậm rãi rời hạ phủ chiếm hữu nàng rất tròn mông. Hắn dùng lực nắm một lần xôn xao không sai xúc cảm đặc biệt hảo. Trần Thiên Minh Dương Quế Nguyệt hung hăng chừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Tốt lắm ta không với ngươi náo loạn ngươi công điều tức một lần Trần Thiên Minh nói. Chúng ta một sẽ ra ngoài nghe lão bê bọn họ nói Khương Thị hôm nay sẽ bạo loạn ta không yên lòng. Dương Quế Nguyệt cảm thấy được cũng là nàng vội vàng ngồi xuống công điều tức. Trần Thiên Minh cũng khoanh chân mà ngồi luyện lên hương ba công. Vừa rồi hắn vì Dương Quế Nguyệt đưa vào một vài chân khí hắn phải điều tức xuống. Khi hắn đem trong cơ thể mình tám đạo chân khí vận sau khi đứng lên ngay lúc đó trong cơ thể thời tiết cùng với khí hậu khác nhau ở từng khu vực vận chuyển đặc biệt mau vừa rồi hắn chỉ là nom chữa thương đặc biệt nhiều vận huyết khí nhưng hiện tại cũng đem thời tiết cùng với khí hậu khác nhau ở từng khu vực cũng cùng nhau vận sau khi đứng lên hắn cảm giác không giống với lúc trước. Hắn ngay lúc đó nơi này thời tiết cùng với khí hậu khác nhau ở từng khu vực tương đối nhiều, mặc dù không có tại núi lớn huyền môn trong mật thất nhiều như vậy nhưng là không ít. Đây là hắn bình thường luyện công rất ít thấy, vì thế hắn tiếp tục luyện lên hấp thụ nhiều nơi này thời tiết cùng với khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Kỳ thật tại trong núi lớn thời tiết cùng với khí hậu khác nhau ở từng khu vực đương nhiên là so với tại trong thành thị hơn, cho nên Trần Thiên Minh ở trong này luyện công đương nhiên là so với ở nhà luyện lúc hảo. Trần Thiên Minh càng luyện càng hưng phấn, càng luyện càng nhanh, hắn rõ ràng luyện 18 cái chu thiên mới ngừng lại được. Khi hắn mới vừa dừng lại cư nhiên ngay lúc đó nội lực của mình đã khôi phục đến 8 phần. Ha ha, hiện tại có thể tính là lão bê bọn họ tại mình cũng là không sợ. Đường Trần Thiên Minh mở to mắt lúc ngay lúc đó Dương Quế Nguyệt quan tâm địa nhìn hắn. Hung nữ làm sao vậy? Có phải hay không hiện tại mới ngay lúc đó ta bộ dạng phi thường đẹp trai a? Trần Thiên Minh cao hứng nói. Tới địa ngục đi, ngươi mới không đẹp trai đâu. Dương Quế Nguyệt hướng Trần Thiên Minh vứt một cái liếc mắt. Trần Thiên Minh, ngươi vừa rồi thân thể bị một đoàn bạch khí sở bao lại, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Dương Quế Nguyệt na chi đạo, đây là Trần Thiên Minh hấp thu khí trời bên ngoài cùng với khí hậu khác nhau ở từng khu vực, nếu để cho nàng biết Trần Thiên Minh có thể hấp dẫn ngoại lai khí thể trở thành hắn chân khí của mình lúc nhất định là chấn động. Người luyện võ đều dựa vào mình luyện. Góc truyện audio.com, công mới có nội lực đâu có thể nào hấp thu thiên khí. Hơn nữa nếu Dương Quế Nguyệt biết Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình còn có thể tăng cường nội lực lại sẽ giật mình. Bằng không Trần Thiên Minh một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đâu có thể nào võ công tiến lên đắc nhanh như vậy, cho dù là lão bê như vậy tuổi so với hắn còn lớn hơn cao thủ phải vài cái mới có thể đối phó hắn. À, đây là ta hấp thu ngoại lai thiên khí, cũng bởi vì nơi này thiên khí tương đối nhiều, ta hiện tại nội lực đã khôi phục đến 8 phần. Trần Thiên Minh cười nói, thật vậy chăng? Dương Quế Nguyệt cao hứng, đúng rồi, ngươi này thiên địa chi xin như thế nào hấp thu? Như thế nào lợi hại như vậy? Trần Thiên Minh nói, này một lời khó nói hết, về sau ta tái nói cho ngươi, ngươi không cần đem sự luyện công của ta chuyện tình nói cho người khác biết. Ai, thật sự là cảm ơn ngươi, nếu không ngươi bị ta sờ một lần ta đâu có thể nào một lần khôi phục đến 8 phần công lực a. Lưu manh, ngươi không thể đem hôm nay chuyện phát sinh chuyện nói cho người khác biết. Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt mới vừa muốn đi ra ngoài thời điểm chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến tiếng nói. Có người. Trần Thiên Minh nhỏ giọng địa kéo Dương Quế Nguyệt xuống. Bọn họ lén lút đi đến cái động khẩu giữ cẩn thận nghe tình huống bên ngoài. Tức chết người đi được, chúng ta tìm khắp lâu như vậy thời gian còn không có. Ngay lúc đó Trần Thiên Minh lão bê một bên nhìn hoàn cảnh chung quanh một bên tức giận nói. Bọn họ đã tìm mau 3 giờ nhưng nếu không có ngay lúc đó Trần Thiên Minh tung tích của bọn họ. Trần Thiên Minh bị thương rất nặng, nhất định là trốn ở chỗ nào, hắn nhất định không có chạy xa. Nếu chúng ta có thể giết hắn rồi trở về nhất định sẽ được đến rất lớn tưởng thưởng. Lão bê tiên sinh, chúng ta tìm kia hai cái phương hướng đều không có, ngươi nói có thể hay không là này phương hướng rồi. Lục Y người một bên dụng gậy gộc đánh chúng bụi cỏ một bên hỏi lão bê. Lão bê điểm gật đầu nói. Nhất định là ở nơi này phương hướng. Trần Thiên Minh hắn hiện tại có thể đã nội lực hoàn toàn không có hoặc là đã chết, kích thích thân thể tiềm năng chỉ cuối cùng dẫy dụa hắc hắc bất tử cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bất quá chúng ta nhất định phải tìm được hắn, hắn có điểm môn đạo sợ hắn không chết được. À, bên kia dường như có đi lại dấu vết, có một hắc y nhân thấy được Dương Quế Nguyệt chỉ giả cùng hắn hưng phấn mà kêu lên. Lão bê vượt qua tiền nhìn một hồi tiếp tục đi theo đi một lần lắc đầu nói. Không đúng, đến nơi này vốn không có, tuy rằng bọn họ có thể sẽ dụng khinh công tiếp tục bay nhưng Trần Thiên Minh không có khả năng còn có thể lâu như vậy. Nghĩ đến đây lão bê xoay người đối những người khác nói. Các ngươi cẩn thận một lần, Trần Thiên Minh có thể ở nơi này phụ cận, chúng ta trước tra tìm nơi này, nếu như không có ngay lúc đó tái theo cái kia phương tiến về phía trước. Nghe lão bê nói như vậy còn lại ngũ thủ hạ ngựa trên cùng lão bê xếp thành một cái thẳng tắp, bọn họ rớt ra khoảng cách hướng nơi này chậm rãi đi tới điều tra. Dương Quế Nguyệt nhìn kia Lục Y người hướng nơi này đi tới, nàng lo lắng nói. Trần Thiên Minh, chúng ta lao ra theo chân bọn họ liều mạng, dù sao ngươi hiện tại nội lực đã khôi phục 8 phần hẳn là không sợ bọn họ. Trần Thiên Minh cười cười nói. Ngươi gấp cái gì, ta có phi kiếm đúng là đánh lén cơ hội tốt các cái kia lục. Góc truyện audio.com, Y người lại đây sau ta dụng phi kiếm xử lý hắn, như vậy chúng ta không phải thiếu một địch nhân, đối phó lão bê không phải canh có cơ hội sao. Lão bê bên kia có 6 người chính mình cạn nữa một người quát nói vậy bọn họ tựu còn lại 5 người, Dương Quế Nguyệt đối phó một cái chính mình đối phó 4 hẳn là không có vấn đề. Hì hì, Trần Thiên Minh ngươi thực giảo hoạt, Dương Quế Nguyệt cười khanh khách, ta kháo đây là thông minh được không? Trần Thiên Minh vẻ mặt tức giận, Bất quá hắn cũng không dám tái cùng Dương Quế Nguyệt nói chuyện bởi vì Lục Y người đã chậm rãi đi tới gõ phía trước bụi cỏ. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng vận một lần nội lực phi kiếm từ trong cơ thể hắn lén lút bay ra rừng ở động bên. Vì một hồi phương tiện làm việc Trần Thiên Minh vẫn dụng chân khí khống chế được phi kiếm, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động phi kiếm sẽ bay ra ngoài xử lý Lục Y người. Gần gần Lục Y người càng đi càng gần, đột nhiên Lục Y người cúi đầu thấy được phía trước trong bụi cỏ có một cái tiểu cửa sơn động, hắn cao hứng kêu lên. Lão Bê tiên sinh, nơi này có một cái núi nhỏ động. Này Lục Y người hay còn rất thông minh, chính hắn không dám vọt vào đi, hay kêu lão Bê bọn họ cùng nhau lại đây tốt một chút. Ngay tại Lục Vĩnh người cao hứng địa kêu thời điểm Trần Thiên Minh bắt đầu hành động. Phi kiếm kia tựa như tia chớp bắn đi ra ngoài, siêu một lần tựu bay đến Lục Y người trước mặt tiền. A, Lục Y người kinh ngạc địa kêu một tiếng, hắn rốt cục chứng kiến phi kiếm bắn lại đây, nhưng đã quá muộn, phi kiếm khoảng cách hắn thân cận quá, hơn nữa Trần Thiên Minh đem mình 8 đạo chân khí kết hợp một đạo qua khống chế phi kiếm, này kia độ cùng với độ mạnh yếu căn bản cùng vừa rồi hắn đối phó thời điểm không giống với. Hơn nữa Lục Y người có điểm không rõ, lão Bê không phải nói Trần Thiên Minh bị thương nặng sao? Hắn như thế nào còn có thể để cho ra phi kiếm đi ra? Bất quá cũng không có cơ hội tái để Lục Y người suy nghĩ, phi kiếm phá tan, hắn đánh ra nội lực nhắm thẳng lồng ngực của hắn bắn đi vào, tiếp theo tái từ sau lưng của hắn bắn đi ra. Cách chương.